đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, liền ta đều đánh không lại còn nghĩ cùng ta sư phụ đấu. Bốn càng cầu đặt mua. Nhìn xem cái này giống như lưu hành tựa xuyên vân phi liễn. Ẩn núp lên tu hành giả nhóm lần lượt ngẩng đầu. Mở to hai mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đến, thật là ma thiên các xuyên vân phi liễn. Ta có chút sợ hãi. Vạn nhất cơ lão ma mở ra cửu diệp xuống tới giết ta thế nào làm? Lan, chân núi cũng có một chút tu hành giả. Lận Tín nhìn thấy không trung xuyên vân phi liễn thời điểm. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức cất cao giọng nói. Đến rất đúng lúc, các ngươi lui ra. Vâng, Thái Hư học cung đệ tử không ngừng hướng lui về phía sau. Rời khỏi mâm tròn khu vực. To lớn mâm tròn trung gian. Liền chỉ còn lại Lận Tín một người. Xuyên vân phi liễn tốc độ rất nhanh. Từ xuất hiện tại tầm mắt bắt đầu. Mấy hơi thở. Liền bay đến càng dễ thấy địa phương. Không bao lâu. Xuyên vân phi liễn đi đến đương dương phong phía trên. Lận Tín nhẹ hừ một tiếng. Ngẩng đầu lên nói. Cơ lão ma. Ngươi cuối cùng đến. Rừng cây ở giữa. Chân núi. Cùng với che giấu toàn bộ tu hành giả. Lần lượt ngẩng đầu. Lộ ra vẻ chờ mong. Xuyên vân phi liễn chậm rãi dừng lại. Phi liễn yên tĩnh như vậy. Liền giống như là dừng lại giống như. Cơ lão ma. Để lão phu lãnh giáo một chút. Ngươi cửu diệp lực lượng đi. Vừa dứt lời. Hô. Phi liễn ném xuống tới nhất đạo thương ảnh. Cái này thương ảnh nhanh như thiểm điện. Mang ra đường vòng cung hình thương cương. Lận Tín xem thường nói. Thủ đoạn như thế. Không mở cương khí. Cũng vô pháp dung chuyển lão phu nửa phần. Cái này khôi giáp dù sao cũng là ra từ cửu diệp. Phía trên trận văn tinh tế trình độ lệnh người không thể tưởng tượng. Lận Tín nghiên cứu suốt cả đêm. Mới xác định cái này khôi giáp độc nhất vô nhị. Cửu diệp có thể kích phát nó đặc thù lực lượng. Bát diệp trở xuống. Cũng khó phá mở phòng ngự của nó. Càng không nói đến trước mắt thanh thương này. Lận Tín không tránh không né. Phốc đầu thương tại chạm đến Lận Tín trước người thời điểm. Đột nhiên xoay tròn, giống như là biến thành máy khoan điện. Cao tốc hướng về phía trước, xuyên thủng hắn khôi giáp. Không tốt, Lận Tín phản ứng cực nhanh. Tại khôi giáp xuyên thủng sát na, cưỡng ép bạo phát cương khí. Nghiêng người né tránh, không biết làm sao, bá vương thương thiếp quá gần. Cái này một bên, cũng chỉ là tránh đi yếu hại. Đầu thương trung quy dễ như trở bàn tay xuyên qua hắn chắc eo chỗ. Chiến đấu kết thúc, không có cửu diệp, không có hoa lệ trưởng ấn cương ấn, cũng không có kinh thiên địa khóc quỷ thần đánh nhau tràng diện. Các phái người quan chiến, lần lượt đứng ngay tại chỗ, giống như là bị người đút một cân ruồi giống như khó chịu liền cái này. Đồng dạng sinh ra loại cảm giác này, còn có phi liễn Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh xuất thủ tự nhiên là thích toàn lực ứng phó. Từ khởi thủ bắt đầu, liền không cam lạc hậu. Kết quả là, hắn đánh đòn phủ đầu, ném ném bá vương thương. Để hắn không nghĩ tới là, đường đường bát diệp cao thủ. Vậy mà, liền cái này bị hắn bá vương thương đâm đi qua. Đoan Mộc Sinh nhìn một chút lòng bàn tay của mình. Nghĩ thầm, tích lũy tháng ngày rèn luyện. Ta lại lợi hại như vậy rồi. Nhất thương ghim chúng bát diệp. Cái này mẹ nó nói cho ai? Ai tin? Lận Tín cúi đầu xuống. Mí mắt không ngừng mà khiêu động. Ánh mặt trời chiếu sáng tại trên lồng ngực của hắn. Bá vương thương xuyên qua chắc eo chỗ. Sau đó cắm ở mặt đất bên trên. Tiên huyết theo bá vương thương. Chảy tới đầu thương. Chảy tới mâm tròn bên trên. Rất nhanh. Lưu ra đỏ thắm uốn lượn hà lưu. Ánh sáng mặt trời rất nóng. Thiêu nướng tiên huyết, rất nhanh liền kết vảy. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Lận Tín gỡ ra y phục, xé nơi nào có cái gì khôi giáp. Đây rõ ràng liền là binh lính bình thường mặc khôi giáp. Giả, vậy mà là giả. Lận Tín hai mắt đột nhiên vừa mở, bờ môi run lên, đơn trưởng vỗ. Bá vương thương từ bên hông bay về hướng ra ngoài. Lận Tín hoàn toàn không quan tâm đối với mình hai lần tổn thương. Bước ra Bá Vương Thương, Đoan Mộc Sinh thả người nhảy xuống, đơn trưởng vừa nhấc, đem Bá Vương Thương hút vào trong tay. Uyển như tơ liễu rơi tại mâm tròn bên trên, Đường Dương Phong bên trên, Ma Thiên Các Tam Tiên Sinh Đoan Mộc Sinh, một tay cầm Bá Vương Thương, nghiêng tại sau lưng, nhìn về phía đối thủ, lọt vào hai lần tổn thương lận tín, hướng sau lảo đảo, vì ổn định thân hình, hắn cưỡng ép điểm huyệt, không có đổ xuống. Bát Diệp, chung quy là Bát Diệp, dù là hắn già rồi, thấy cảnh này, quan chiến toàn bộ môn phái, nhìn đến suy nghĩ xuất thần. Thật lâu qua đi, Lận Tín che ngực, lẩm bẩm nói, ta hiểu, ha ha, ta hiểu, chấm ngoặc kép, ngươi hiểu cái gì? Đoan Mộc Sinh chỉ phía xa Lận Tín, tất cả mọi người nghĩ lão phu chết, Thái Hư Học Cung các trưởng lão, các đệ tử, còn có thái tử, đều muốn nhìn lão phu chịu chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh nói ra, ngươi vốn là đáng chết. Đúng vậy a, lão phu vốn là đáng chết. Lận Tín mặc dù cưỡng ép ngừng lại huyết, nhưng là một thương kia xuyên thủng, quả thực thương nội tạng. Lão phu muốn cùng Cơ lão ma đối thoại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phi Liễn, trầm mặc một lát, Phi Liễn phía trên, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, đứng ở bánh lái bên cạnh, quan sát Lận Tín. Lận Tín, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lận Tín nhìn thấy Lục Châu thời điểm, tinh thần chấn động, lão phu cái này cả đời chưa từng sợ qua những người khác, mà ngươi Cơ Thiên Đạo xem như một người nhiều, lão phu cũng không muốn giải thích. Chấm ngoặc kép, Lục Châu chắp tay nói, không có rồi, nếu là có thể, lão phu trước khi chết muốn cùng ngươi qua mấy chiêu. Lận Tín thân bên trên bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Nguyên khí càng ngày càng tươi tốt, khí thế cũng rõ ràng cùng trước đó bất đồng. Hắn tuyển trạch, thiêu đốt khí hải, đây đại khái là hắn trước khi chết có thể làm cố gắng lớn nhất. Cái này một chiêu thiêu đốt khí hải, quan chiến tất cả mọi người đều mộng bức, nhìn từ đằng xa, Lận Tín liền giống như là bốc hỏa như vậy, đều không có chính thức giao thủ, khởi thủ liền thiêu đốt khí hải. Nhưng mà, Lục Châu lại lạnh nhạt nói, ngươi liền bản tọa đồ nhi đều đấu không lại, còn muốn mưu toan cùng bản tọa giao thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói xong thời điểm, Lận Tín chừng hai mắt, hướng lui về phía sau một bước. Đúng vậy a, ngươi liền nhân gia tam đồ đệ Bá Vương Thương đều không có ngăn trở, còn có cái gì tư cách cùng nhân gia giao thủ? Đoan Mộc Sinh bước lên phía trước, không sợ chút nào trước mắt Bát Diệp. Huống chi, hắn bị trọng thương. Lận Tín nhìn nói với Đoan Mộc Sinh, nếu không phải cái này khôi giáp, ngươi không có cơ hội. Kẻ yếu vĩnh viễn sẽ chỉ kiếm cớ. Đoan Mộc Sinh đột nhiên dậm chân hướng về phía trước, bước đi như bay, ngàn vạn thương ảnh xuất hiện, phanh phanh phanh, hướng phía Lận Tín đâm tới. Lăn đi, oanh, Đoan Mộc Sinh bị mênh mông lực lượng lăng không đánh bay, không ngừng hướng sau xoay chuyển. Bát Diệp thế nào mạnh mẽ, cái này bạo phát nguyên khí sát na, chắc eo chỗ vết thương đột nhiên nứt, lỗ hổng biến đại. Lận Tín kêu lên một tiếng đau đớn, cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ nguyên khí đình trệ, tiêu tán. Tổ sư gia, nhất đạo nhân ảnh vọt tới, xẹt, hàn mang hiện lên hắn lồng ngực cùng phần bụng, khí hải bị mở ra. Lận Tín trừng to mắt, hắn nhìn xem cái này tránh khỏi bóng người, mang theo nụ cười tự tin, trong tay cầm một cái tự đao phi đao, giống như câu không phải câu vũ khí. Vũ khí quanh quẩn lấy hùng hậu nguyên khí, nội liễm mà không tan ra, mà phía sau hắn hai tên Thái Hư Học Cung đệ tử căn bản liền không động tới. Lận Tín thẹn là Thái Hư Học Cung tổ sư gia, sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy biệt khuất qua, cảm giác hết thảy tất cả đều rơi vào người khác cạm bẫy bên trong. Một bộ lại một bộ, tất cả mẹ nó đều là xáo lộ, hèn hạ. Lận Tín mắng một tiếng, không có ý tứ, hèn hạ cũng không thể để ngươi sống sót, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn nghĩ cùng ta sư phụ đấu. À, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,